Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87 đối chất. Keng keng keng, gõ là thanh âm vang vọng toàn bộ Lộc Sơn thôn trên không. Là thôn trưởng ở gõ là. Ra chuyện gì? Lần trước gõ là vẫn là lần trước trước thu thuế thời điểm. Lúc này, mọi người trên má sôi nổi lộ ra lo lắng chi sắc. Hay là muốn trưng binh phục lao dịch đi? Đại Chu đã an ổn hơn 20 năm. Đột nhiên đánh lên trượng các nàng này đó dân chúng nhưng tạp sống a. Mau đi đi, chờ một chút ta. Ta đây liền tới. Lúc này đúng là hạ vang. Thôn dân đều xuống đất làm việc. Sân phơi lúa thượng còn không có người nào. Dương thôn trưởng tức muốn hộc máu gõ xong rồi đại la lúc sau. Liền bị Vương thị cấp ngăn cản. Đương ra ngươi đây là làm gì? Người nếu là làm cho toàn thôn người mặt đem Mã Tam Nương đuổi ra thôn. Kia nàng còn có thể sống. Người nếu là xử phạt bốn nha kia nha đầu. Nàng về sau còn có thể có thanh danh. Nàng còn có thể tìm cái hảo nhà chồng. Dương thôn trưởng tức giận đến chòm râu thẳng run. Tuổi còn trẻ liền trộm đồ vật. Trưởng thành nhưng làm sao vậy đến. Còn có kia Mã Tam Nương. Tâm thuật bất chính. Dạy ra loại này tai họa. Hiện giờ chỉ trộm lục tảo. Về sau liền muốn trộm chúng ta toàn thôn người. Vương thị cấp Dương thôn trưởng theo khí. Hảo hảo giáo thì tốt rồi. Cũng không đến mức biến thành như vậy. Ngươi xem Mã Tam Nương có hảo hảo giáo sao? Dương thôn trưởng tức giận đến thẳng thở rố. C. Hôm nay nếu không có ta gặp được. Kia nhà đầu còn liều chết không nhận chướng đâu. Vương thị buồn bực nhìn mắt lục tảo. Không phải đi ra ngoài lượng mà sao? Như thế nào liền như vậy xào cấp đụng phải? Lục tảo biết Vương thị ngờ vực. Trên mặt không có gì biểu tình. Coi như cái gì cũng không biết. Vương thị thu hồi tầm mắt. Sau đó thở dài. Đương ra, người có thể tưởng tượng hảo. Người làm như vậy về sau truyền ra đi. Chúng ta thôn thanh danh liền hỏng rồi. Dương thôn trưởng làm thôn trưởng nhất để ý đó là thôn thanh danh. Mã Tam Nương nếu là ở trong thôn cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng nếu là truyền tới thôn khác hoặc là quan phủ đi. Kia mọi người liền biết bọn họ Lộc Sơn thôn ra một cái không có giáo dưỡng Mã Tam Nương. Dạy ra nhi nữ cũng là tặc. Lục Tứ Nha cũng ô ô ô khóc cái không ngừng. Thôn trưởng ta cũng không dám nữa. Người không cần đem ta đưa quan. Ta không nghĩ bị chém tay. Trước thời gian được đến Lục Tiểu Hương truyền tin Mã Tam Nương thở hổn hển chạy tới. Vương thị thấy được, đương ra, Mã Tam Nương tới. Dương thôn trưởng không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Vương thị nói, xem nàng nói như thế nào. Mã Tam Nương chạy tới gần giơ tay liền cho Lục Tứ Nha một cái bàn tay. Lão nương làm ngươi trộm đồ vật. Làm ngươi trộm đồ vật. Lão nương chính là như vậy dạy ngươi. Tin hay không lão nương chém ngươi tay. Ô ô ô, bị đánh một cái tát Lục Tứ Nha khóc đến càng hung. Là ngươi làm ta đi trộm. Là ngươi nói Lục Tảo cái kia bồi tiền hóa trong nhà có thịt. Mã Tam Nương vừa nghe Lục Tứ Nha tiếp chính mình gốc gác. Hận không thể một chân đá chết cái này chết đồ vật. Lão nương cái gì cho ngươi đi trộm quá. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia trong miệng không có một câu nói thật. Lão nương hôm nay muốn trừ chết ngươi cái này đoản mệnh oa nhi. Mã Tam Nương đủ rồi. Dương thôn trưởng quát một tiếng. Ngươi lại đánh liền phải đánh chết nàng. Mã Tam Nương nói. Miệng nàng không sạch sẽ. Trộm đồ vật còn vu khống ta. Ta không giáo huấn nàng nhưng như thế nào có thể hành. Dương thôn trưởng. Ta mặc kệ là nàng chạy tới trộm. Không phải ngươi sai xử nàng đi trộm đồ vật. Trộm đồ vật đều là không đúng. Ta biết, Mã Tam Nương vốn dĩ nghe được Lục Tiểu Hương tới báo truyền tin là không sợ. Nhưng nghe được Dương thôn trưởng gõ là lúc sau liền sợ. Giống nhau trong thôn không đại sự là sẽ không gõ là. Lại thêm chi Dương thôn trưởng phía trước nói muốn lấy thôn danh nghĩa hưu rớt chính mình. Mã Tam Nương liền nghĩ đến khẳng định là Dương thôn trưởng muốn mượn này Lục Tứ Nha trộm đồ vật tên tuổi đem chính mình cấp hưu. Cho nên càng nghĩ càng sợ hãi. Lúc này tới rồi Dương thôn trưởng trước mặt mới như vậy thành thật. Dương thôn trưởng nói, nàng phạm sai lầm còn không biết hối cải. Còn quái Lục Tảo không nên cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Không cho thịt ăn, nàng tâm thuật bất chính. Theo đạo lý là hẳn là đưa đi quan phủ. Quan phủ đối đãi trộm đồ vật người đều là chém rớt đôi tay. Lục Tứ Nha sợ tới mức lại khóc lên. Không cần chém ta tay. Mã Tam Nương luôn luôn trọng nam khinh nữ. Căn bản không màng Lục Tứ Nha chết sống. Nàng trộm đồ vật bị chém rớt tay cũng là xứng đáng. Lục Tứ Nha nghe lời này, oán hận trừng mắt Mã Tam Nương, nhưng vẫn luôn trốn tránh trách nhiệm Mã Tam Nương không có chú ý tới. Ngược lại là không ngừng nói là Lục Tứ Nha xứng đáng linh tinh nói. Lâu, Dương thôn trưởng không tán đồng nhíu mày. Ngươi là nàng nương, nàng trộm đồ vật, tâm thuật bất chính, cũng đều là ngươi cái này làm nương sai. Mã Tam Nương không muốn thừa nhận là chính mình sai. Cùng ta có quan hệ gì? Không phải có một câu là nói không giáo hảo nhi nữ là cha sai sao? Nàng học hư còn không phải quái nàng ma quỷ cha chết quá sớm. Ngươi, Dương thôn trưởng tức giận đến thẳng run run. Hắn cũng không biết con mất dạy. Lỗi của cha những lời này nguyên lai là như vậy dùng. Vương thị vội thế Dương thôn trưởng thuận khí. Đương ra, Dương thôn trưởng ho khan vài hạ. Ta nói cho ngươi Mã thị, Lục Tứ Nha trộm đồ vật chuyện này ngươi cũng chạy không được. Ta muốn đem các ngươi hai cái đều đưa đi quan phủ. Làm quan phủ chém rớt các ngươi tay. Còn muốn lấy thôn danh nghĩa hiu ngươi. Đem các ngươi đuổi ra thôn. Không cần a thôn trưởng. Mã Tam Nương gào lên. Lại không phải ta trộm như thế nào có thể trách ta đâu. Luật pháp có nói. Ấu tử ấu nữ phạm sai lầm. Niên cấp tuổi nhỏ. Lệnh cha mẹ chịu quá. Lục Tảo nói. Lục Tứ Nha mới 7 tuổi. Còn chưa mãn 15. Nàng trộm đồ vật tự nhiên là muốn ngươi cái này làm nương thế nàng chém rớt tay. Đại Chu quy định là 15 tuổi thành niên. Thất học Mã Tam Nương vẻ mặt sợ hãi. Cái gì, thôn trưởng, thật là như vậy. Dương thôn trưởng híp híp mắt. Hắn không thông luật pháp, nhưng lại không ngại phụ họa một tiếng. Đích xác như thế, thôn trưởng, Mã Tam Nương sợ tới mức chân đều mềm. Thôn trưởng không thể chém ta tay a, ta còn muốn làm ruộng làm việc dưỡng kim bảo. Không thể không có tay a. Nhưng bốn nha phạm sai lầm trước đây. Dương thôn trưởng nói còn chưa nói xong. Đột nhiên phát hiện chính mình hai chân bị Mã Tam Nương cấp ôm lấy. Mã thị ngươi làm gì? Ngươi mau buông ra, còn thể thống gì? Vương thị mặt trầm xuống. Mã Tam Nương ngươi chạy nhanh lên. Ngươi như vậy làm người thấy sẽ nói nhàn thoại. Ta không đứng dậy. Mã Tam Nương khóc đến nước mắt nước mũi hồ thành một đoàn. Thôn trưởng cầu ngươi. Ta kim bảo còn nhỏ. Không thể không có nương a. Thôn trưởng ngươi không cần đem chúng ta đưa quan. Không cần đem chúng ta đuổi ra thôn. Ngươi nếu là đem chúng ta đuổi ra thôn. Ta nhưng như thế nào sống a? Mã Tam Nương thấy Dương thôn trưởng không có hé răng. Khóc đến càng hung, thôn trưởng, người không thể như vậy nhẫn tâm, người không thể bức chúng ta cô nhi quả phụ đi tìm chết a, đương gia. Người chết thật là thảm a, người nếu không phải cùng người trong thôn vào núi cũng sẽ không chết. Ô ô ô, Dương thôn trưởng trầm mặc, nghĩ đến lúc trước cái nhà mình lão tam quan hệ không tồi Lục đại quý. Người nọ nhưng thật ra cần mẫn có khả năng. Chỉ tiếc quán thượng như vậy một cái không nói lý bà nương. Nếu không phải này bà nương, nào hồi tuổi xuân chết sớm. Nghĩ vậy nhi lại nhịn không được thở dài một hơi. Lục Tảo tâm hơi hơi trầm trầm. Dương thôn trưởng do dự. Kia hôm nay phỏng chừng cũng là nhẹ lấy nhẹ thả. Tuy nói nàng cũng không đến mức nhẫn tâm đến đem một cái 7 tuổi tiểu hài nhi tay chém rớt. Nhưng ai biết Mã Tam Nương cùng Lục Tứ Nha có thể hay không như cũ tính xấu không đổi. Quá mấy ngày lại đến nhà nàng trộm đồ vật. Tuy nói nàng đồ vật đều có thể giấu ở hệ thống. Nhưng theo năm nha càng lúc càng lớn. Tàng đồ vật số lần nhiều. Khó bảo toàn năm nha sẽ không hoài nghi. Cho nên hôm nay cần thiết cấp Lục Tứ Nha một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Mã Tam Nương tiếp tục cầu Dương thôn trưởng. Thôn trưởng. Cầu ngươi, bốn nha còn nhỏ, kim bảo cũng còn nhỏ, Không thể trên lưng cái này không tốt thanh danh. Dương thôn trưởng hừ lạnh. Ngươi còn biết không có thể trên lưng không tốt thanh danh. Chuyện này nếu là truyền ra đi. Nhà ngươi Lục Kim Bảo về sau đừng nghĩ niệm thư thi khoa cử. Nguyên bản còn có vài phần lừa dối quá quan tâm tư. Nhưng hiện tại nhắc tới Lục Kim Bảo tiền đồ. Mã Tam Nương lập tức ách hỏa. Khóc đến cũng càng thiệt tình thực lòng. Thôn trưởng, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta về sau không bao giờ nhớ thương kia nhà đầu đồ vật. Ngươi ngàn vạn không thể đem chúng ta đuổi ra đi. Ta Kim Bảo về sau còn muốn niệm thư. Còn muốn khảo trạng nguyên. Luôn luôn thiện tâm Vương Thị thấy Mã Tam Nương thật biết sai rồi. Liền cũng không đành lòng. Mã Tam Nương ngươi biết liền hảo. Ngươi nếu là lại càn quấy. Lại sai xử bốn nha trộm đồ vật. Về sau thật bị thôn đuổi ra đi. Ngươi mang theo Kim Bảo đi nơi nào đều sẽ bị chỉ trỏ trỏ. Niệm thư khảo trạng nguyên chuyện này cả đời đều không thể đến phiên Kim Bảo. Ngươi bản thân hảo hảo ngẫm lại. Mã Tam Nương vội không ngừng nói. Ta về sau cũng không dám nữa. Ta thật sự cũng không dám nữa. Thôn trưởng ngươi liền buông tha chúng ta đi. Đều cầu đến cái này phần thượng. Dương thôn trưởng lại hùng hổ dọa người liền không ổn. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Hôm nay liền tính. Nếu là lần sau tái phạm. Ta không chút lưu tình. Mã Tam Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là. Ta bảo đảm sẽ không. Lục Tảo suy một tiếng. Mã Tam Nương bảo đảm ai tin ai là ngốc tử. Nếu không bao lâu lại sẽ thói cũ tái phát. Hơn nữa liền tính Mã Tam Nương bị cố kỵ Kim Bảo sẽ chịu đựng. Nhưng Lục Tứ Nha cũng sẽ không. Lục Tảo nhìn đầy mặt phẫn hận. Không cam lòng Lục Tứ Nha. Trên mặt trồi lên lạnh lẽo. Sau đó thừa dịp Dương thôn trưởng mấy người không chú ý thời điểm. Giơ dao phay trực tiếp vọt tới bốn nha bên cạnh người. Một phen xả quá tay nàng. Sau đó hung hăng chém đi xuống. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.